Nam mô Phật Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 8 tháng 12 năm Mậu Tuất, nhằm ngày Đức Thế Tôn thành đạo. Đây là một ngày thực sự có cái ý nghĩa rất lớn đối với đạo Phật, đối với tăng ni và Phật tử chúng ta. Cách đây hơn 2.600 năm, mà tại gốc cây Bồ Đề ở xứ Ấn Độ cổ ngày xưa, Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng đắc vô thượng chính đẳng chính giác trong buổi sáng ngày hôm nay. Sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa thành tựu vô thượng tuệ giác phải nói là một sự kiện hy hữu đặc biệt đối với tất cả chúng sinh. Một vị Bồ Tát thành tựu quả vị Phật. Chúng ta biết Bồ Tát đã vô lượng kiếp tu hành. Trong bài hôm trước chúng ta học đấy, các đức Bồ Tát thực hành các công hạnh ba la mật trong A Tăng Kỳ kiếp. Một A Tăng Kỳ lâu xa như là cái tảng đá mỗi chiều là 16 km đấy. Bao giờ chư thiên mà quẹt cái áo chư thiên mòn đi hết rồi mới hết một A Tăng Kỳ kiếp. Thế mà chư Bồ Tát tu hành vô số các A Tăng Kỳ kiếp. Tức là kiếp nào các ngài cũng phát khởi những cái thiện tâm tu hành. Và cái lòng từ bi của các ngài đối với chúng sinh càng ngày càng rộng lớn. Và không chỉ là cái tình thương yêu trong gia đình thân thuộc của mình, mà lòng thương yêu ấy mở rộng cho đến tất cả muôn loài chúng sinh. Thấy tất cả chúng sinh đều chìm đắm trong biển khổ luân hồi, sinh sinh, tử tử, sinh ở đây, chết chỗ kia, tái sinh chỗ nọ, cứ thế đi luân hồi mãi, chịu vô vàn đau khổ trong cái kiếp luân hồi. Cho nên các vị Bồ Tát ấy, thì cần cầu con đường giác ngộ để khai mở cho chúng sinh, chỉ cho chúng sinh cách tu tập, cách sống thế nào để cho mình thoát ra khỏi cái luân hồi này. Luân hồi mới là dài lâu. Đói ăn, khát uống, rét mướt đã là khổ, nhưng chưa khổ bằng cái khổ của luân hồi, thưa đại chúng. Các vị giác ngộ khi chứng đắc đạo quả, soi thấy vô số kiếp của mình, thấy mình luân hồi mới thấy nó ngán, thấy khổ. Cho nên cái kiếp cuối cùng của Bồ Tát, tức là Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta, khi ngài từ bỏ cung thành, vợ đẹp, con yêu để đi tầm đạo, cũng thế đấy, với một cái tâm nguyện vô bờ bến, hy sinh cái gia đình nhỏ bé để tìm lấy cái hạnh phúc lớn lao cho tất cả chúng sinh. Không phải ngài không có tình thương với cha mẹ, với vợ con. Trong những bài kinh hôm trước chúng ta đã được nghe, ngài rất thương, Khi phải bố thí con, bố thí vợ, Ngài cũng đau khổ đến tột độ. Nhưng mà cái mà Ngài canh cánh trong lòng đó chính là cái khổ của tất cả chúng sinh. Thấy chúng sinh mù tối và mê mờ, chìm đắm, không có biết lối mà ra. Cho nên Ngài hy sinh cái hạnh phúc nhỏ bé để tìm cái hạnh phúc lớn cho tất cả chúng sinh. Đó. Và một cái cuộc dấn thân vô tiền khoáng hậu mà đi tìm đạo của Ngài hết sức vĩ đại. Và đêm ngày mùng 8 tháng Chạp, đây là theo lịch của chúng ta, thì Ngài đã đạt được cái mục đích cứu kính của mình. Đó. Ngài đã giác ngộ chân lý tối hậu, mình gọi là thành đạo, đắc đạo. Đấy, gọi là ngày Đức Phật thành đạo, hay gọi là ngày Thái tử Tất Đạt Đa Bồ Tát chứng đắc vô thượng chính đẳng chính giác thành Phật. Cái bức tranh ở giữa chùa mình đây, nhìn ra chính là bức tranh mô tả cái cảnh Thái tử Tất Đạt Đa trong cái đêm thành đạo thành Phật đó. Thì ngày lễ mùng 8 tháng Chạp, tháng 12 là ngày lễ Đức Phật thành đạo. Thực sự mà nói, ngày này là ý nghĩa, và ý nghĩa rất lớn, không kém gì ngày Phật đản sinh. Nếu có ngày đản sinh mà không có ngày thành đạo thì chúng ta không có đạo Phật, chúng sinh cũng không thoát được khổ, chúng sinh cũng không có con đường thoát khổ. Có đúng không các Phật tử? Đấy là sự thật. Nhưng mà đất nước chúng ta thì cũng rất ít chùa tổ chức ngày Đức Phật thành đạo. Cách đây mấy hôm Thầy đi họp Hội đồng Trị sự ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì có nhiều tôn túc đặt vấn đề là nên tổ chức lễ Phật thành đạo. Nên tổ chức. Thầy nghĩ có lẽ là vì cái ngày này này nó sát cái Tết âm lịch quá, cho nên các chùa thì cũng bận, Phật tử, tín đồ cũng bận, cho nên là từ trước đến nay các chùa ít để ý đến và ít tổ chức. Nhưng mà thực sự ý nghĩa của ngày này rất lớn, nó cũng không khác gì ngày Đức Phật đản sinh cả. Ngày Phật đản sinh là mừng một con người vĩ đại ra đời. Nhưng mà con người ấy sở dĩ vĩ đại chính là có cái ngày thành đạo này, để tất cả chúng sinh trong khắp mười phương thế giới nhớ đến và ca ngợi và đi theo, chính là nhờ có cái ngày này. Cho nên ngày này thực sự có ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Đức Phật thành đạo vô cùng có ý nghĩa. Thực sự mà nói, đây chính là mặt trời mọc trong cái đêm đen, để cho chúng sinh biết rõ con đường mà đi. Cho nên ngày này ý nghĩa. Thì năm nay thì chùa mình thì cũng nhiều việc, cho nên là chùa thì chưa tổ chức được cái ngày lễ Phật thành đạo này. Nhưng mà chắc chắn là từ sang năm, Thầy sẽ đưa cái chương trình kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo vào một trong những ngày lễ lớn của chùa, của tăng ni Phật tử chúng ta. Và năm nay thì câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa xin phép Thầy tối hôm nay được tổ chức một đêm văn nghệ để kính mừng ngày Đức Phật thành đạo. Nếu mà các Phật tử sắp xếp được thời gian mà chúng ta ở lại để dự cái đêm văn nghệ do câu lạc bộ tổ chức thì Thầy cũng rất hoan hỷ. Và sang năm thì chùa mình chính thức sẽ là tổ chức ngày lễ Phật thành đạo, và nó sẽ là lễ hàng năm giống như lễ Phật đản vậy. Và Phật tử chúng ta cũng có những cái chương trình hoạt động để mừng ngày lễ Phật thành đạo thật là xứng cái tầm của ngày lễ. Đó. Thì kính thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật có nói khi Ngài thành đạo rồi đó, thì Ngài có thốt lên một cái câu rằng, Ngài nói rằng Như Lai đi tìm mãi mà không gặp, đi tìm cái người thợ cái nhà này, thợ làm nhà, tìm cái người thợ làm nhà là người thợ nào làm nên cái ngôi nhà tứ đại ngũ ẩn này này. Đấy, đại chúng thấy ai mà làm cho mình cái nhà này, cái thân của chúng ta này đấy. Và chúng ta nói là cha mẹ cho mình cái thân, thực ra thì chưa đủ đâu. Cha mẹ chỉ là một tác nhân thôi. Cha mẹ cho mình một tí một ti cái vật chất ban đầu thôi, cái trứng ban đầu thôi. Nhưng mà còn ai là cái người công phu mà vào nhào nặn, đây là đòn tay đòn rông đây này, ghép lại xương sườn xương vè là dui đấy, cột sống là nóc đấy. Ghép lại để thành một cái nhà cho chúng ta thế này giỏi. Đại chúng thấy làm cái nhà này có phức tạp không? Cái nhà này rất phức tạp. Thế không biết cái ông chủ mà làm nên cái nhà này là ông nào, và tìm xem ông ấy. Ở đây Đức Phật nói là Như Lai đi tìm mãi mà không gặp, tìm cái người thợ cất nhà, làm nhà này này, cất cho mình cái nhà ngũ uẩn này này, tìm mãi. Thế nhưng mà đến ngày mùng 8 tháng 12 này thì Ngài nói sao? Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi rồi. Wow. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. Đã thấy ngươi rồi nhá. Vào một kẻ giấu mặt, vào kiếp nào cũng xây nhà cho mình, có lúc xây cho mình cái nhà đi bằng hai chân, có lúc xây cho mình cái nhà đi bằng bốn chân, có lúc là nhiều chân. Đấy, cái nhà đấy, chúng ta ở trong cái nhà đấy. Mà đã có cái nhà chúng ta phải chui vào, phải lang thang một kiếp ở trong cái nhà này, rất là khổ. Thế được cái thân người, cái nhà người thì còn đỡ, mà được cái nhà trâu, nhà bò mới khổ, phải không? Đấy, ở trong cái nhà rất khổ. Thế thì Như Lai nói là ta bây giờ đã tìm được ngươi rồi, và chặn đứng các cái việc cất nhà của ngươi. Từ nay trở đi là ngươi không cất được cái ngôi nhà cho ta nữa đâu. Vào, rồi tất cả sườn nhà đều bị Ngài đánh gãy hết rồi, đòn rông cũng phá hết rồi. Và Ngài tuyên bố rằng ta đã chứng quả vô sinh bất diệt, từ nay không ai cất nhà cho ta được nữa, và chỉ có tự ta. Thì nếu Ngài có nguyện, Ngài muốn làm nhà ở cõi nào, ở loài nào thì Ngài làm thôi, không có ai cất nhà cho ta được. Vậy thì đại chúng thấy biết cái ông thợ làm nhà này là ông thợ nào chưa? Là ông thợ nghiệp đấy. Cái ông nghiệp, ông làm nhà cho chúng ta. Như Lai đã dừng, chặn đứng sạch hết tất cả các cái nghiệp ấy rồi. Nghe không? Cái nhà ấy là ông nghiệp, ông làm nhà chúng ta. Mà ông nghiệp này ấy, vào lại do cha và mẹ của ông là cha vô minh và mẹ ái dục. Hai cái vị này xui khiến, vô minh và ái dục, xui khiến cái ông thợ nghiệp này cất nhà cho chúng ta. Cất hết ở cõi này đến cất cõi khác, đi đâu ông cũng cất cho mình cái nhà. Đấy, rất giỏi đại chúng thấy không? Cất một cái ngôi nhà rất giỏi, đầu tiên chỉ là cái hạt trứng bé tí thôi. Mà ông cất một thời gian sau đấy, ở trong cõi người ông làm 9 tháng là xong cái nhà. Nghe không? Đâu vào đấy? Cho ra lò. Đấy, nghe không thấy? Và quăng chúng ta vào cuộc đời phải khổ, phải lăn lộn. Và đó. Thì đây ấy, khi mà Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài tuyên bố cái câu này rất cảm xúc các Phật tử. Cho nên cái ngày thành đạo của Đức Thế Tôn có thể nói là một cái ngày Bồ Tát thành tựu tất cả mọi mục đích. Đó. Thành tựu viên mãn các công hạnh mà Ngài vun bồi từ trước. Đó. Thành Phật là thành tựu tất cả các cái mục đích cao quý. Chúng ta cũng thế. Nếu thành Phật là tất cả những cái mục đích cao quý của mình đều thành tựu hết các Phật tử. Rồi sự thành đạo này cũng là một sự chinh phục vĩ đại. Đại chúng thấy, không phải là chinh phục thế giới, không phải như các nhà khoa học đi khám phá thế giới, đi chinh phục thiên nhiên, Mà cái chinh phục này là chinh phục chính mình. Đó. Điều phục chính mình, chinh phục khám phá chính mình, tìm ra cái con người chân thật của chính mình, gọi là tìm ra chính mình. Một cái sự khám phá, một sự chinh phục vĩ đại, xưa nay không có ai làm được cả. Và Ngài mở cho chúng ta một con đường sáng cho tất cả chúng sinh, không phải riêng gì loài người. Và một con đường, một lối thoát trong cái vòng luân hồi bế tắc. Nhưng mà Ngài đã mở chúng ta một cái lối thoát, duy nhất một lối thoát, đại chúng. Không có đạo giáo nào, tôn giáo nào có lối thoát cho chúng sinh trong luân hồi cả. Duy chỉ có đạo Phật này thôi. Và duy chỉ có chính pháp của Đức Thế Tôn mở cho chúng ta một lối thoát duy nhất thôi, thưa đại chúng. Đấy. Cho nên chúng ta thật sự là may mắn được học giáo pháp của Ngài, được sống, được tu theo giáo pháp của Ngài, bước chân lên con đường sẽ đi đến cái chỗ giác ngộ, chỗ giải thoát. Đấy là hạnh phúc của chúng ta. Ê, kính thưa đại chúng, đạo Phật ra đời từ khi Đức Phật thành đạo đã đóng góp cho nhân loại và tất cả chúng sinh biết bao nhiêu điều giá trị cao quý. Có thể nói nếu không có đạo Phật thì nhân loại chúng ta là mù tối, chắc chắn như vậy. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đi chăng nữa, và nếu không có định hướng, không có những cái triết lý của Phật giáo chúng ta thì có thể cũng sẽ đi đến ngõ cụt, sẽ đi đến ngõ cụt, thưa đại chúng. Cho nên bác học Einstein mới nói rằng Phật giáo không những là đồng hành với khoa học mà Phật giáo còn dẫn đường được cho khoa học. Và chính bản thân bác học Albert Einstein cũng nói rằng nếu có tôn giáo, tôi sẽ là Phật tử, tự nguyện, tình nguyện làm môn đồ của Đức Phật. Đấy, thì chúng ta biết là trong cái thế kỷ này, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão thế này, bây giờ gọi là cuộc cách mạng công nghiệp, công nghệ 4.0 rồi, rồi họ sẽ đến 5.0, 6.0. Và nó tích hợp rất nhiều thứ trong một thứ. Trí tuệ nhân tạo cùng với sinh học, cùng với điện tử, cùng với thông tin tích hợp lại trong một cái sản phẩm. Chúng ta có thấy là bây giờ những cái câu chuyện ngày xưa mình cho là viễn tưởng á, thì bây giờ dần dần nó thành như sự thật ấy. Có những người máy như người thật, thông minh khôn hơn người thật. Đấy, hôm trước mà đất nước chúng ta được đón một cô người máy về, trong cái buổi hội thảo hôm ấy là có cả thủ tướng đến dự, các lãnh đạo nhà nước đến dự. Cô cũng đối đáp rất là hay. Cô còn dự đoán đội bóng đá nào sẽ thắng trong cái đợt rồi, mà dự đoán chính xác luôn. Thì chúng ta mới thấy là cái trí tuệ nhân tạo bây giờ rất là khủng khiếp. Thế mà cái trí tuệ này mà bị cái những đối tượng xấu nó lợi dụng thì đại chúng thấy có nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Người máy người ta có thể chống lại nhân loại. Nếu mà người ta bị những cái thế lực xấu nó lợi dụng. Và đấy, thưa đại chúng, cho nên khoa học nếu không có triết lý, và đặc biệt là không có triết lý của Phật giáo dẫn đường, thì khoa học ấy có thể đi vào ngõ cụt và có khi lại là thảm họa cho nhân loại đấy, thưa đại chúng. Đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Thì hôm nay nhân ngày Đức Phật thành đạo, ngày Bồ Tát Tất Đạt Đa thành tựu vô thượng trí tuệ, và tất cả những người con Phật chúng ta trên khắp thế giới đều tưởng nhớ đến ngày này, hân hoan và mừng ngày Thế Tôn thành đạo. Ở thế giới thì người ta tổ chức 3 cái ngày lễ của Phật giáo gộp lại trong một lễ: ngày lễ Phật đản sinh, ngày lễ Phật thành đạo và ngày lễ Đức Phật nhập Niết Bàn. 3 ngày lễ này được dồn vào trong một cái lễ gọi là lễ Vesak. Thì năm nay Việt Nam chúng ta rất vinh dự lại được thế giới cho phép mình tổ chức Đại lễ Vê-sắc tại Việt Nam lần thứ 3. Thì đây cũng là cái duyên lành. Thì cái lễ này sẽ tổ chức ở tại cái ngôi chùa cũng lớn, gọi là chùa Tam Trúc ở tỉnh Hà Nam, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam đấy. Thì các thầy cũng đang phải chuẩn bị cho cái chương trình Đại lễ Vê-sắc này. Thế và có lẽ đến cái ngày lễ đó thì Phật tử chùa chúng ta cũng là tổ chức lễ Phật đản, và năm nay thì chúng ta cũng làm lễ Phật đản thật là tưng bừng. Khi thầy họp hội đồng trị sự trong kia, thế rất nhiều các hòa thượng tôn túc nói rằng Việt Nam chúng ta có thể nói đạo Phật gần như là quốc đạo. Chúng ta thì đã từng có giai đoạn lịch sử đạo Phật là quốc đạo. Đến bây giờ thì dân số của chúng ta cũng phải đến trên 80% dân số là tín ngưỡng đạo Phật, yêu mến đạo Phật và đi theo đạo Phật. Thế thì có thể nói Phật giáo gần như là quốc đạo. Thế nhưng mà những ngày lễ trọng của Phật giáo chúng ta, cái tinh thần ấy chưa được phát huy. Năm ngoái chùa chúng ta tổ chức lễ Phật đản cũng khá tưng bừng. Năm nay á, 2019 này này, chùa chúng ta sẽ làm đàng hoàng hơn. Phật tử chúng ta thể hiện cái tinh thần người con Phật kính mừng ngày giáo chủ của chúng ta ra đời nhé, làm thật hoành tráng. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay ôn lại một chút về ý nghĩa của ngày Đức Phật thành đạo. Thầy rất mong rằng các Phật tử nghe hiểu về lịch sử của Đức Thế Tôn chúng ta thật kỹ. Chúng ta là Phật tử thì phải hiểu về sử của Phật giáo chúng ta, và để chúng ta nắm được và chúng ta phát huy những cái giá trị, những cái ý nghĩa trong Phật giáo truyền lại cho chúng ta. Hôm nay đại chúng tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta học đến bài 164. Bài 164 nói rằng các Đức Phật trong quá khứ có tu khổ hạnh không? Thì qua cái bài kinh này, chúng ta mới thấy 10 phương chư Phật để thành tựu đạo quả giác ngộ tối thượng này thì đều phải trải qua những giai đoạn tu hành rất gian khổ. Còn kiếp cuối cùng thì có Đức Phật tu khổ hạnh, có Đức Phật không tu khổ hạnh. Nhưng mà hành trình tu hành của các ngài thì không ai là không qua những giai đoạn khổ hạnh. Thật sự là gian khổ, ai cũng phải bố thí, đại chúng thấy đấy. Đến khi bố thí vợ con là ai cũng phải qua hết. Cái đấy rất là đau đớn, rất khổ chứ không phải không. Và nếu mà đạo mà không gian khổ, cần cầu mà thành tựu thì cái đạo ấy cũng không có giá trị. Cái gì chúng ta vất vả thì nó mới có giá trị. Đó. Cái giá trị nó được làm lên chính từ cái sự gian lao vất vả của chúng ta. Cái gì nó dễ dàng quá thì nó cũng không có giá trị cao, thưa đại chúng. Vì cái chữ giá trị người ta chính là nói cái sự đầu tư của chúng ta, cái tâm huyết của chúng ta. Đó, thưa đại chúng. Thế thì đạo cũng thế, để tìm ra được đạo, một đạo cao quý, thì các Đức Bồ Tát đều phải trải qua quá trình tu hành hết sức gian khổ, nhiều kiếp tu hành, A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu được đạo quả, đem cái ánh sáng ấy đến cho chúng ta. Thì qua cái bài kinh hôm trước, Thầy cũng mong rằng Tăng Ni và Phật tử Chùa Ba Vàng chúng ta hiểu được cái lẽ đó, để trên bước đường tu tập chúng ta có gặp phải những khó khăn chướng ngại thì chúng ta không nản chí, không thối chí. Nghe không? Cứ nhìn gương các Đức Phật, các Đức Bồ Tát chúng ta thấy, để chúng ta không bao giờ thối chí tu hành, dù khó khăn, dù chướng ngại đến đâu. Trong phát nguyện Bồ Đề Tâm của chùa chúng ta đấy, và chúng ta có nguyện dù gặp phải khó khăn chướng ngại cho đến bỏ cả thân mạng, chúng ta cũng không thối tâm tu hành, không thối tâm Bồ Đề. Nghe? Như vậy mới được. Phải chí nguyện kiên cường như vậy mới dẫn thân trên con đường đạo được. Đó. Hôm nay chúng ta sang bài kinh số 165 có tựa đề Năng lực của thiện và ác nghiệp cái nào mạnh hơn. Đó. Năng lực của thiện và ác nghiệp, cái nào mạnh hơn. Đó. Thì kính thưa đại chúng, thiện và ác là một cặp phạm trù. Triết học người ta gọi là một cặp phạm trù, thiện ác. À. Thiện và ác cũng giống như âm và dương vậy đó. Đó. Vậy thiện là cái gì? Trong đạo Phật chúng ta thì Đức Phật cũng chỉ dạy thiện là tất cả những cái việc làm gì mà kết quả của nó dẫn chúng sinh tái sinh về các cái con đường lành, tái sinh về làm người, tái sinh làm trời, làm thần và sinh về các cảnh giới của các Đức Phật. Thì cái đó, việc làm đó gọi là thiện, hành vi đó gọi là thiện. Thế còn việc nào gọi là ác? Những việc gọi là ác là việc ấy khi chúng ta thực hành, kết quả của nó dẫn chúng ta đọa lạc xuống ba đường ác, làm súc sinh, xuống ngạ quỷ, vào địa ngục. Thì những cái việc ấy là việc ác. Đó. Đấy, cái tiêu chí mà để phân định thiện và ác là anh làm thế nào thì anh làm, kết quả mà anh cứ đọa xuống ba đường ác thì đấy là việc ác. Đọa xuống làm súc sinh, đấy là việc ác. Anh nói hay thế nào hay anh làm thế nào thì làm, nhưng kết quả sau khi anh làm xong, tôi không biết tâm địa của anh thế nào, làm xong cái nghiệp này nó sẽ dẫn anh xuống ba đường ác. Đấy là việc ác. Đấy, trong kinh Thập Thiện Đức Phật đã phân định như vậy. Và trong kinh Thập Thiện thì Đức Phật tạm chia ra ở nơi chúng ta thì có 10 cái nghiệp thiện và 10 nghiệp ác. À, 10 nghiệp thiện tức là những cái hành vi, những cái việc làm chúng ta ở nơi thân chúng ta. Ở thân chúng ta thì có 3 cái nghiệp. À, sát sinh, trộm cắp và tà dâm. 3 cái việc này nếu làm thì là ác. Làm 3 việc này là cái duyên, cái nhân dẫn chúng ta đi xuống 3 đường khổ. Đó. Và nếu không làm, chúng ta không sát sinh, chúng ta phóng sinh, không trộm cắp mà chúng ta lại bố thí, làm phước, không tà dâm mà chúng ta sống trinh thuận, lành mạnh, thì chúng ta được tái sinh vào cảnh giới lành, làm người, làm chư thần, chư thiên, hoặc về các cảnh giới của chư Phật. Đó. Đấy là nơi thân. Nơi khẩu thì có 4 cái việc gọi là ác: nói dối, nói hai lưỡi. Hai lưỡi tức là nói đâm thọc đó. Mà đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, để cho người ta mâu thuẫn với nhau, gây mất đoàn kết. Và đặc biệt là nếu mà gây mất đoàn kết trong tăng đoàn thì cái tội rất nặng. Đấy. Gọi là nói hai lưỡi, rồi nói thêu dệt. À, sự việc có ít mình suýt ra nhiều, thêu dệt, tô đắp lên cái sự việc làm cho nó trầm trọng lên là thêu dệt. À, và nói lời ác độc, đấy là miệng. Phạm vào 4 điều này là 4 việc ác, và chết thì cũng đọa xuống 3 đường ác. Nếu mà ngược lại, ta không nói dối mà ta nói chân thật, và ta không nói hai lưỡi, ta nói cái lời hòa hợp, ta không nói cái lời ác độc, ta nói những cái lời tốt đẹp, hiền hòa, lợi ích. À, ta không nói những cái lời thêu dệt, ta nói những cái lời đúng mực, lợi ích, thì ta cũng sẽ được tái sinh vào cảnh giới lành. Đó, đó là việc thiện. Ở tâm ý chúng ta cũng tạo ra ác nghiệp và thiện nghiệp. Trong kinh Đức Phật nói, tâm khởi tham là ác nghiệp, khởi sân là ác nghiệp, và si mê là ác nghiệp. À, 3 cái này cũng dẫn chúng ta xuống 3 đường ác. Khởi tham thì chúng ta rất rất dễ nhận ra. Vâng. Mình tham mình biết chứ, sao không biết. Mình sân, mình bực, mình nóng mình biết chứ, sao mình không biết. Chỉ có cái si là hơi khó biết thôi. Vâng. Si tức là mình trơ ra, vâng, bảo thủ, vâng, không nghe, không biết, hiểu gì cả, không tư duy, quán xét sự việc. Đó. Nó gọi là si. Cái si là cái rất là khó, rất là khổ đấy. Thế và nếu mà ta không tham, ta không sân, ta lại sáng suốt, thì cái đó sẽ dẫn ta đến các đường lành. Thì đó là thiện nghiệp. Thì thưa đại chúng, bài kinh này ông vua Milanda ông so sánh và ông thắc mắc giữa ác và thiện thì nghiệp của cái nào nó mạnh hơn, cái năng lực của việc ác và năng lực của việc thiện cái nào mạnh hơn cái nào. Thông thường chúng ta nghĩ chắc là hai cái này nó giống nhau, ngang nhau, giống như là âm và dương thì phải bằng nhau, phải cân đối. Thế chúng ta cũng thường nghĩ thế. Thế nhưng mà qua bài này chúng ta sẽ hiểu ra. Câu chuyện tiếp tục thế này. Vua Milanda mới thắc mắc: thưa Đại Đức, năng lực của thiện nghiệp và năng lực của ác nghiệp cái nào mạnh hơn cái nào? Na Tiên mới thưa: tâu Đại Vương, năng lực của thiện nghiệp bao giờ cũng mạnh hơn năng lực của ác nghiệp. Đấy, chúng ta thấy bắt đầu có vấn đề, nghe không? Chúng ta thấy nó hơi lạ lạ tai rồi. Âm với dương, tại sao mà lại thế nhỉ? Tưởng là nó phải như nhau, giống như tay trái tay phải hay là bên trái bên phải của cái đồng hồ quả lắc đó, nó phải như nhau chứ. Tại sao mà lại cái mạnh hơn cái yếu hơn? Nghe không? Chúng ta tiếp tục để nghe xem ông Tỳ Kheo Na Tiên ông nói sao và ông vua ông thắc mắc thế nào nữa. Ông vua nói: thưa Đại Đức, chấm không tin như vậy. Đại Đức thử nghĩ xem, trên đời này những kẻ giết người, cướp của, trộm cắp, trộm gà, trộm lợn, những kẻ tà hạnh với vợ người, lường gạt, tước đoạt gia sản của người, vân vân, họ bị trả quả báo ngay tức thì. Pháp luật của chấm sẽ xử phạt những người ấy tùy theo mức độ tội nặng nhẹ mà chấm sẽ căng nọc ra đánh bằng gậy hoặc giam cầm, đôi khi cắt tay, cắt chân hoặc chém đầu nữa. Như vậy là rõ ràng ác nghiệp sẽ trổ quả báo nhanh hơn do năng lực của nó mạnh. Có người bị trả quả tội báo ngay ngày hôm sau, có kẻ trả quả sau một tuần hoặc nửa tháng hoặc một hai năm, vân vân, nghĩa là trước sau cũng sẽ trổ quả ngay chính trên đời này. Đấy, chúng ta nghe xong vua Milanda ông dẫn chứng những người làm việc ác, ví dụ như giết người, cướp của, hiếp dâm, thì hành vi đấy mà làm rồi thì chỉ có khi là ngày hôm sau hay chiều hôm ấy là bị bắt rồi, phải không? Hay mấy hôm sau, hay một tuần sau, một tháng sau, nghĩa là sẽ bị xử lý. Ông nói rằng như vậy là cái hành vi ác, nghiệp ác nó trổ quả báo nhanh. Như vậy là năng lực của nó phải mạnh thì nó mới nhanh được. Thế còn tôi thấy những người làm việc thiện thì sao nhỉ? Họ biết bố thí, biết chay tăng, làm phước cúng dường ngày này sang ngày khác, đến tỳ khưu một vị, hai vị, bốn vị, trăm vị, ngàn vị, vân vân. Ngoài ra họ còn thọ trì tam quy, ngũ giới, bát quan trai giới, hành thập thiện, giống như Phật tử chúng ta đây này. Thế mà sao không thấy ai được quả báo trong hiện tại cả? Các vị tỳ kheo trong hàng ngũ của Đại Đức bao giờ cũng nói kiếp sau nữa. Như vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ năng lực của thiện nghiệp rất là yếu đuối, không có khả năng cho quả báo ngay trong hiện tại, phải đợi đến bao nhiêu kiếp sau mới đủ sức trổ. Đại Đức hãy chứng minh đi, rõ là sức mạnh của nghiệp thiện thua sức mạnh của nghiệp ác rất xa vậy. À, chúng ta thấy ông lý luận đáo đẻ đấy chứ, phải không? Phật tử chúng ta này cũng thắc mắc. À, đúng rồi, con đi chùa suốt đây này, phải không? À, chấp tác làm việc chùa liên tục, phải không? Vận động Phật tử tu hành làm bao nhiêu việc thiện mà mãi chưa thấy cái quả nó như thế nào, nghe không? Đấy, nếu mà thầy dừng ở chỗ này là chúng ta nghi ngờ đây này. Ồ, đúng rồi, mấy thằng ăn cắp nó làm việc ác thì thấy nó có quả ngay, bị bắt ngay. Như vậy năng lực của việc ác mạnh. Thế còn mình làm việc thiện thì kéo kẹt hết năm này sang năm khác, chưa thấy quả thiện nó đến gì cả. Làm mãi chưa thấy mình giàu, tu mãi mà bòn phúc mãi chưa thấy mình khá lên. Sao nhỉ? Mình cũng thắc mắc đấy. Chúng ta thấy ông vua Milanda ông hay không? Ông để ý từng tí một. Đấy. Thế cho nên là thực ra cũng từ cái câu hỏi này cho nên một số Phật tử chúng ta khi mà đi chùa một thời gian không thấy gì thì bỏ Phật đi theo Thánh, nghe không? Bỏ đi Thánh là có lộc chén ngay, nghe không? Đấy, sang đấy cúng khấn cái là tí có thủ lợn với đầu gà chén ngay, có lộc ngay. Thế còn theo Phật thì mãi chưa thấy cái quả thiện, quả phước đâu cả. Thế là ngán. Đó. Nhưng mà thử chúng ta xem, trong tâm mình bây giờ nó có những cái lăn tăn như vậy đó. Đấy, giờ chúng ta sẽ nghe tiếp nha. nghe tiếp xem hai cái ông này ông biện luận nhau thế nào. Na Tiên mới nói: Đại vương, đại vương, hãy từ từ, hãy nhẫn nại, không bao giờ sức mạnh của thiện nghiệp lại thua ác nghiệp được đâu, và không phải không có trường hợp những người làm thiện được quả báo ngay trên đời này. Đại chúng nghe từ quả báo thì đừng nghĩ là xấu nhé. Quả báo không phải là xấu. Bất cứ hành vi nào của chúng ta cũng đều có quả báo, dù là thiện hay là ác. Cái chữ quả báo có nghĩa là kết quả báo đáp lại cho chúng ta. Thì có quả báo ác và có quả báo thiện. Thì nghe từ quả báo, chúng ta đừng nghĩ nó là điều xấu. Vì ở dân gian chúng ta cứ hay dùng ở nhà mày làm điều này là mày bị quả báo. Thế thì nghĩ quả báo là xấu. Nhưng người ta làm thiện thì người ta được quả báo thiện, quả báo phúc lành. Cho nên cái từ quả báo là dùng chung cho kết quả của hành vi của chúng ta. Không có gì là xấu, chỉ phân ra quả báo xấu hay quả báo tốt thôi. Bây giờ chúng ta nghe. Ông vua bảo: Thế thì Đại Đức nói cho tôi nghe đi. Na Tiên mới nói: Thưa Đại Vương, nói về người bố thí trì ngũ giới hoặc bát quan trai giới được quả báo nhãn tiền, tôi nhớ có bốn người. Một là Đức Vua Sakaman Datu, hai là Đức Vua Nemi, ba là Đức Vua Sadina, bốn là chàng Tinapala. Na Tiên lược ra là tôi nhớ được có bốn trường hợp. Họ tu trì bố thí, thọ ngũ giới, bát quan trai giới, họ được cái quả báo phúc lành ngay trong đời hiện tại. Đó. Thế thì ông vua nói là, Na Tiên nói: Đại vương có nghe đến tên của những vị này không? Thì ông vua Milan Đào lắc đầu là: Thưa Đại Đức, tôi không biết. Hoặc giả Đại Đức kể tên những người thuộc đời nào, đời nào, ai mà biết được. Đại Đức hãy kể tên những người từ hồi Đức Phật tại tiền, may ra chấm có thể nhớ được chăng? Nha. Na Tiên thì lọc trong kinh sử ra, nghe Đức Phật kể những cái vị vua này, những cái vị này trong những kiếp trước làm việc thiện, tu giới, được phước báu ngay. Na Tiên lọc kể thì ông vua bảo: Tôi không nhớ. Thôi nói ngay thời Đức Phật Thích Ca đi, xem có những vị nào mà hiện đời được quả báo ngay không. Na Tiên mới nói: Tâu Đại Vương, vâng ạ. Vậy thì thuở Đức Phật Thích Ca còn tài thế, tôi nhớ có sáu người làm lành được quả báo nhãn tiền như sau. Sáu người đó là: Thứ nhất, người giúp việc tên là Puna Kedaso. Thứ hai là mẹ của người chăn bò. Thứ ba là cận sự nữ Supia. Thứ tư là bà hoàng hậu Malika, tức là Mặt Lợi. Thứ năm là người làm tràng hoa tên là Sumana. Và thứ sáu là người bà la môn tên là Ekasataba. Có sáu người này, Na Tiên nhớ được là ngay trong đời họ làm việc phúc, việc thiện, họ được kết quả, được quả báo ngay. Cả sáu người này đều được tài sản, được chức tước, địa vị ngay trong đời này. Tâu Đại Vương, đó. Tâu Đại Vương, Đại Vương hãy nghe đây. Trước hết, chàng giúp việc Puna Kedaso dâng vật thực đến cho tôn giả Xá Lợi Phất, bèn được chức vị bá hộ giàu sang ngay chính trong ngày hôm ấy. Tức là cái ông Puna Kedaso này là người giúp việc thôi. Ông dâng cúng vật thực đến Đại Đức Xá Lợi Phất thì ngay trong ngày hôm ấy, ông ấy được tận lên chức giữ là bá hộ và giàu sang, được của cải ngay trong ngày hôm ấy luôn. Cúng dường xong là được phước báo ngay. Đấy là cái điều rất đặc biệt. Tiếp đến, bà mẹ của người chăn bò có đức tin trong sạch đối với thiện pháp, vì nghèo khổ quá nên đã tự cắt mớ tóc của mình, bán được 8 xu tiền vàng, mua vật thực dâng lên cúng đến Ngài Đại Ca Chiên Diên, bèn được Đức Vua Udena thương mến kính trọng, phong cho làm hoàng hậu ngay trong ngày hôm ấy. Chúng ta thấy lạ không? Trước chúng ta đã học một cái bài kinh mà có một cái chàng trai gặp Ngài Ca Chiên Diên, thấy Ngài đẹp quá, mới bảo: Ước gì mà Ngài là vợ của tôi. Nghe không? Thì vừa mới ước xong một cái thì chàng trai này biến luôn thành cô gái. Đấy, ngay hiện đời luôn. Đấy, biến thành cô gái. Và sau đó thì trốn sang nước khác, lấy chồng, sinh con. Sinh con xong xuôi rồi thì lại gặp Ngài Ca Chiên Diên, gặp Ngài đến sám hối Ngài xong thì lại biến thành con trai. Ngay trong một đời. Đấy là ngay trong đời. Thế thì đây câu chuyện này cũng liên quan đến Ngài Ca Chiên Diên. cái bà lão chăn bò này, mẹ của người chăn bò, tức là cũng không phải bà lão, chắc cũng còn trẻ, nghèo khổ quá mới phát tâm nghĩ làm sao mình nghèo này, mới cắt cái mớ tóc bán được 8 xu tiền vàng thôi. Ngày xưa thì người ta cũng dùng tóc giả nhiều để trang điểm. Thế và bán được 8 xu tiền vàng, mua vật thực cúng dường cho Đại Đức Ca Chiên Diên. Thế là cô ta gặp Đức Vua Udena. Thì tự nhiên Đức Vua này thấy cô này duyên dáng, thế là tuyển về cung cho tắm rửa trang điểm lên, thấy cô lại cực đẹp nữa, thế là phong luôn làm hoàng hậu luôn. Thưa đại chúng, ở Việt Nam mình cũng có đấy, có một cô gái hái dâu đấy, đại chúng nhớ câu chuyện đấy, bà Ỷ Lan đấy, nghe, hái dâu ở Bắc Ninh đấy, hái dâu rồi hát véo von đấy. Thầy nhớ là vua Lý Thánh Tông đấy. Qua nghe thấy cô gái hái dâu hát hay thế, hay đến nhìn thế là vua thích, thế là tuyển về cung là làm nguyên phi đấy. Rất là nhanh, ngay trong một đời thay đổi số mệnh ngay, đại chúng thấy, nghe không? Đấy là những cái kỳ lạ. Thứ ba là nàng cận sự nữ Supiya cắt lấy thịt bắp chân của mình nấu cháo dâng đến cho một vị tỳ kheo bị bệnh. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng không còn tìm thấy dấu vết thương của mình đâu nữa. Có một cô Phật tử nữ tên là Supiya, thì ngày hôm ấy có một thầy tỳ kheo bị bệnh rất nặng. Thầy thuốc bảo rằng hôm nay phải ăn cháo với thịt mới khỏi được. Cái bệnh này phải ăn không thì là chết. Thầy cũng không biết, trong kinh không nói rõ là cái bệnh gì. Thì ngày hôm ấy lại đúng là ngày bắt quan trai giới, ngày mùng 8 này này. Thế cô đi ra chợ để mua thịt để nấu cháo cúng thầy tỳ kheo này. Thì cả chợ không có một ai bán thịt cả. Vì dân ở đấy cái ngày trai giới là người ta không sát sinh. Không có một chút thịt nào, không một cửa hàng nào có thịt cả. Thế mà việc thì cấp bách. Mà chúng ta thấy cô tín tâm như thế nào. Về nhà cô lấy dao, cô lóc thịt bắp đùi cô ra, lóc bắp thịt ra và lấy thịt đấy nấu cháo để cúng cho thầy. Thì thầy thì có đâu biết đâu, thầy ăn vô tư thôi, nghe không? Thí chủ cúng dường thì ăn đấy. Các Phật tử biết đấy, chư tăng khi mà khất thực á thì cũng thế, ai ta có gì cúng mình cũng ăn, nếu cúng mặn thì cũng ăn mặn bình thường, cúng chay ăn chay. Thì thời Đức Phật là thế. Thế thì cô Supiya này, cô mới cắt thịt bắp chân ra, nấu cháo, cúng lên cho thầy tỳ kheo. Thì thầy cũng ăn bình thường. Nhưng mà đại chúng thấy là cái sự dũng cảm của một người Phật tử chứ. Thành kính, tôn kính, yêu quý tăng chúng như thế nào mới xả thân, xả thịt mình ra như thế, chúng ta thấy. Không phải đơn giản đấy. Cho nên thời Đức Phật có những người kính tín Tam Bảo đến như vậy, hộ trì Tam Bảo, thực sự là dùng máu thịt của mình để hộ trì Tam Bảo. Với cái lòng thành kính như thế, khi mà cô cắt thịt xong thì cô phải băng bó vì máu nó chảy ra rất nhiều, và hôm sau cô phải nằm, về là cô phải nằm luôn. Thế và cô nằm thì cô chỉ niệm ân đến Phật và đến Pháp, đến Tăng thôi, gọi là niệm ân Tam Bảo. Thế mà sáng hôm sau thì cô dậy, cô đứng dậy thì cô vén quần lên để xem vết thương nào, thì vén lên không thấy vết thương chỗ nào, thấy chân mình lại còn nguyên. Đấy là cái điều lạ kỳ, thưa đại chúng, không có một vết thương nào cả. Đấy là những cái gọi là những vị tăng hữu, những cái phép vô cùng kỳ lạ trong Phật Pháp. Đó. Đấy thì đây là được cái kết quả quả báo ngay tức thời. Thứ tư là nàng Mạt Lợi chỉ dâng một cái bánh đậu đến Đức Phật mà được trả quả báo ngay hôm ấy, trở thành hoàng hậu của vua Kosala. Mạt Lợi thì gốc gác là thế này, Mạt Lợi là một nô tỳ ở trong cung của vua Tịnh Phạn, ở trong hoàng cung. Thế thì vua của nước Kosala, tức là vua Ba Tư Nặc, ông này ông nghe rằng là cái dòng họ Thích Ca này con gái rất xinh. Đấy. Và ông quyết là phải lấy bằng được con gái của dòng họ Thích. Và con gái dòng họ Thích xinh lắm. Thế thì ông là cái nước bên cạnh mà ông giàu có, cái nước Kosala là một trong những cái nước mà rất là lớn mạnh, hùng mạnh. Cho nên ông mới bắn tin cho sứ giả, bắn tin sang bên này. Nhà là tôi muốn cầu hôn và phải là con gái của dòng họ Thích ở trong hoàng cung. Thế thì Nếu mà thế này, nếu mà đồng ý cho tôi lấy thì rất tốt, tôi hoan hỷ lắm. Còn mà không đồng ý cho tôi lấy thì tôi dùng thế lực, dùng quân sự, tôi đánh và tôi lấy bằng được thì thôi. Thế thì bên này các quan quân trong triều của vua Tịnh Phạn mình này thì bàn tính với nhau là cái ông này ông chơi cậy thế nước lớn, ông chơi cho nên thôi sẽ cho ông một vố. Thôi được, mình sẽ tìm ở trong cung một cái đứa người hầu trang điểm cho nó, nói dối đây là con gái dòng họ thích, cho ông ấy lấy. Thế thì họ mới đi nhặt luôn cái cô nô tỳ này, là cô Mặt Lợi này. Cô Mặt Lợi này tuy là nô tỳ nhưng rất là xinh, nhưng mà dòng dõi là nô tỳ hạ tiện và làm việc trong cung. Đấy. Thế thì cái ngày hôm ấy là cô nô tỳ này gặp Đức Phật đi giáo hóa. Thế nào mà cô này có mỗi một cái bánh thôi, cô dâng lên cô cúng Phật, cô bảo con là nô tỳ, con rất nghèo khổ, con chả có gì, con nhưng con lòng thành kính và trong sạch, con dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn. Phật nhận cho cô cái bánh đấy và chú nguyện cho cô được phước lành. Đấy, thế thì sau Phật đi khỏi đó, thì cô về thì là trong cung là bắt cô ấy thôi, là thôi, nha, chọn cô này là để gả cho vua Ba Tư Nặc. Thưa đại chúng, thế là trang điểm cho cô vào thì cô rất là xinh. Thì vua Ba Tư Nặc sang thì là thấy cô xinh đẹp quá mà lại nghĩ là công chúa của dòng họ thích, thế đồng ý là lấy về. Thì cô lại rất thông minh cho nên là được phong lên làm chánh cung hoàng hậu luôn. Đấy, ngay trong ngày chúng ta thấy mà phước báu là từ cái sự cúng dường Đức Phật một cái bánh thôi đấy, thưa đại chúng. Đấy, trong ngày được phước báu. Và cũng từ câu chuyện này đại chúng biết về sau là bà hoàng hậu Mặt Lợi với lại cả vua Ba Tư Nặc sinh được hai vị hoàng tử, một vị là Kỳ Đà hoàng tử và một vị là thái tử Lưu Ly. Và thái tử Lưu Ly này sau này do cái ông điều tra ra cái vụ là bị dòng họ thích làm nhục, nghe không? Tức là mẹ mình có phải thật là công chúa của dòng họ thích đâu, mà mẹ mình là nô tỳ. Và từ đó ông khởi cái thù hận và sau này ông đem binh sang ông giết toàn bộ những người dòng họ thích. Đấy, chúng ta nhớ câu chuyện đấy. Đây ở trong tranh nhà mình có cái bức tranh. Và Đức Phật đã là người phải đứng ra để mà ngăn cản cái sự thù hận này của ông ấy. Ba lần ông đem quân sang để tiêu diệt dòng họ thích vì cái mối thù này đấy. Đấy. Thế và Đức Phật cũng không cản được vì biết đây là cái ác nghiệp của dòng họ thích rồi. Thì cái này là trong cái câu chuyện thì Phật kể là tiền kiếp ấy, là vua Lưu Ly này là một con cá và những cái môn đệ, đồ đệ của ông ấy cũng là cá trong một cái ao. Và những người trong dòng họ thích là những người tát cái ao cá đấy, bắt cá ở đấy. Và con cá chúa đấy là chính là ông vua Lưu Ly này. Về sau thì cũng bị giết. Thế cho nên kiếp này tái sinh trở lại, nhân duyên hội ngộ đầy đủ thì báo thù nhau và giết hại nhau. Đấy, chúng ta thấy. Thế cho nên chúng ta thấy trong cái nhân duyên nó trùng trùng, rất là phức tạp, rất phức tạp. Thứ năm, người thợ làm tràng hoa Sumana dâng 8 nắm hoa nhài, tung giải cúng dường Đức Thế Tôn, được quả báo tức thì do nhà vua tặng rất nhiều của cải tài sản. Đấy, cái cô gái này làm tràng hoa, khi Đức Phật và Tăng Đoàn đi qua thì cô đã dâng hoa, cô tung lên cúng dường Phật. Thế làm sao mà vua ông biết cái chuyện này, thế thì ông ban tặng cho cô rất nhiều là của cải ngay trong ngày hôm ấy. Cuối cùng là ông Bà La Môn Ekasataka chỉ có một mảnh vải mặc, đã lấy tấm vải duy nhất ấy cúng dường Đức Phật và được phước quả hiện tiền là tất cả đồ dùng tài sản của ông, cái gì cũng có được đủ 8 cái do vua ban. Thì cái ông này chính là cái ông mà gọi là câu chuyện mà ông bà ăn mày đấy. Hai ông bà này thuộc là dòng Bà La Môn nhưng mà lại rất nghèo phải đi ăn mày. Hai vợ chồng có mỗi một cái khố thôi, nghe không? Thế thì ông bà biết là Phật dạy là nghèo là do không biết bố thí cúng dường. Thì hôm nay là hai vợ chồng quyết định nghỉ, không đi ăn mày nữa. Vì có một cái khố thì cứ chồng mà đi ăn mày thì chồng mặc vợ ở nhà đóng cửa lại, ở không. Thế mà vợ đi ăn xin thì chồng lại ở nhà đóng cửa lại. Thế thì hôm nay thì vợ chồng quyết định là thôi ở nhà, hồi nghèo thì đàn nào cũng chết, thôi ta hôm nay ở nhà không, ta sẽ quyết định cúng cái khổ này. Thế hôm ấy thì là ngài Anan đi khất thực qua cái lều của ông bà ấy. Thế thì ông bà mới đứng ở trong nhà gọi vào thỉnh tôn giả, đây chúng con xin cúng dường. Thế thì Anan đứng vào thì ông cởi cái khố ra, ông cũng không dám đi ra ngoài, ông quấn vào cái que để ông đưa qua cửa. Thế Anan bảo, thế tại sao lại cúng thế này? Bảo, bạch tôn giả, vợ chồng nhà con nghèo lắm, còn có mỗi cái khố rồi, bây giờ chúng con không thể lõa lồ ra cúng dường tôn giả được. Thôi tôn giả thông cảm, chúng con phải gọi là vô lễ thế này, chúng con cúng dường tôn giả cái mảnh khố của chúng con. Nhận mảnh khố đấy, nhưng mà Anan nghĩ là cái lòng thành của ông bà này thành kính thế này thì mình cũng không dám nhận đâu. Anan mang về bạch lên Phật, cúng dường cho Phật. Thế là Đức Phật thì lại đang chủ trì một cái pháp hội ở trong cung vua của vua Ba Tư Nặc ấy. Thế thì Anan dâng lên bạch Phật, đây có cái ông bà già nghèo quá, ông còn mỗi khố, nhưng hôm nay ông nghe được lời dạy của Đức Thế Tôn, ông biết là nghèo là do không biết bố thí cúng dường, nên ông bà quyết định thôi thà chết đói nhưng mà làm được việc phước là được cúng dường. Thế là Phật nhận. Thế thì khi Phật nhận thì ông vua Ba Tư Nặc ngồi bên cạnh. Phật bảo, thế trong đất nước của Đức Vua mà vẫn còn có những người nghèo thế này hả ngài? Thế vua Ba Tư Nặc bảo, thế hả? Bạch Thế Tôn. Thế là Ba Tư Nặc chỉ định cho lính trở luôn vàng bạc các thứ, ngọc ngà, áo quần các thứ trở đến cho ông bà nghèo này. Biếu cho ông ấy. Ông sợ quá, lúc đó ông còn tưởng ông bị bắt, ông bị làm sao. Thế thì lính bảo, không, đây là vua ra lệnh chúng tôi phải biếu cho ngài hôm nay tất cả những cái của cải này. Cái gì ông cũng có, mà có ít nhất là 8 thứ. Đấy, thì đấy là những cái ngay trong ngày hôm ấy luôn. Đấy là nhân và là quả, năng lực thiện nghiệp đã trổ quả ngay hiện tại đấy, Tâu Đại Vương. Tỳ Kheo Na Tiên dẫn những cái ví dụ này ra để cho vua Milanda thấy được là việc thiện nó có quả ngay. Thì ông này ông mới thắc mắc, ông bảo, thế thì chẳng nhẽ chỉ có bấy nhiêu thôi ở Đại Đức? Na Tiên đáp, vâng, theo những gì mà Bần Tăng nhớ được thì Bần Tăng nhớ chỉ 6 người đấy thôi. Ông vua ông mới nói thế này, Đại Đức dám bảo là năng lực thiện nghiệp có sức mạnh vĩ đại hơn năng lực của ác nghiệp. Thế mà Đại Đức chỉ đưa ra được có 6 cái ví dụ. 6 người trong lúc sức mạnh của ác nghiệp có khả năng cho quả tức thời thì chấm có thể mang ra dẫn chứng cho Đại Đức nhiều không kể xiết. Nào phải chỉ có 20, 50, 100, 200 mà thôi đâu. Nghe không? Đấy, chúng ta thấy ông lập luận cũng ghê nhé. Nghe không? Lại có khi sức mạnh của ác nghiệp trả quả tức khắc khi nhân vừa gây ra. Ví dụ như quan đại thần Bát Đa Ba La hô đội quân dũng mãnh của mình chiến đấu với đội quân của vua Kandaguta. Hai bên vừa ra quân, đao vừa vung lên, đầu bèn rơi xuống. Và cứ thế gươm giáo tung ngang xẻ dọc, làm cho hàng trăm hàng ngàn người bỏ mạng. Trận chém giết ấy rõ là trả quả ngay tức thì, chứng tỏ ác nghiệp có sức mạnh dường nào. Đấy, ông vua ông vẫn bảo vệ quan điểm của ông là ác nghiệp nó sức mạnh trổ quả của nó nhanh hơn, mạnh hơn là thiện nghiệp. Thế thì là rõ luận cứ của Đại Đức bị bẻ gãy rồi nhé. Đấy, ông nghĩ là ông thắng rồi, nghe không? Na Tiên nói, chưa đâu Đại Vương, năng lực của ác nghiệp vẫn không mạnh bằng năng lực của thiện nghiệp. Sở dĩ ác nghiệp trả quả nhanh là vì quả ấy ít, còn thiện nghiệp trả quả chậm vì quả báu rất nhiều. Ví như có một loại lúa ở ngoài biên địa quốc độ của Đại Vương, lúa ấy nhẹ, hạt nhỏ vãi xuống trong ruộng 1 tháng là chín ngay, nhưng năng suất kém. Trái lại, lúa xa ly đến 5-6 tháng mới chín, nhưng năng suất lại rất cao. Ví dụ này như thế nào thì thiện nghiệp, ác nghiệp trổ quả ít nhiều cũng như thế ấy, Tâu Đại Vương. Ông vua nói, tôi vẫn chưa đồng ý. Ác quả trả mau nhưng ít, thiện quả trả chậm nhưng nhiều. Nghe vẫn chưa thuyết phục lắm. Cái trổ quả nhanh chính là năng lực của nó mạnh. Cái trổ quả nhanh mới là điều quan trọng. Vì sao? Vì như một chiến sĩ can trường mới vào trận đã xông xáo tìm bắt được ngay thủ lĩnh. Y đã hành động rất nhanh nhờ nhanh tay bắt được tên thủ lĩnh nên sớm quyết định thắng bại ở chiến trường. Ví như một người bị rắn độc cắn được dẫn đến nhà thầy thuốc chữa bệnh, người thầy rắn chẳng cần chờ giây phút nào, tức khắc tìm cách hút độc rắn, nhanh tay cho thuốc uống, thuốc đắp nhờ nhanh nhẹ như thế, người bị rắn cắn mới thoát khỏi tử thần. Ông vẫn đang viện dẫn để chứng minh cho việc của ông nói là tạo ác nghiệp trả quả nhanh. Còn nữa, ví như hai người cùng đang đếm một số lượng hàng hóa, người nào đong nhanh, đếm nhanh, người ấy chắc hẳn được hưởng phần lương cao hơn. Mà nếu phần lương không cao hơn thì y cũng còn được khoảng thời gian dư giả để làm công việc khác. Ai lợi hơn ai hẳn không cần phải trả lời, Đại Đức cũng rõ. Còn nữa, như hai tay đô vật vào cuộc, có một tên chậm chạp, tay kia thì nhanh hơn, đã tìm cách quật ngã đối phương rất nhanh nên giành được chiến thắng. Vậy đó, có sức mạnh thì bao giờ cũng nhanh. Ác có sức mạnh hơn thiện nên sẽ trổ quả báo nhanh hơn là định luật tất yếu thôi, Đại Đức ạ. Xin Đại Đức đừng đem những chuyện nhiều và chuyện ít vào đây, nó không phù hợp đâu. Ông lập luận rất ghê, nghe không? Thì xem Na Tiên chúng ta xem là có bí chưa nào? Bí rồi đấy. Ông lập luận này cũng thấy kẹt đấy ha. Na Tiên mỉm cười mới nói này: Tâu Đại Vương, tất cả những ví dụ của Đại Vương nghe thì có vẻ hay, nhưng đều không áp dụng được. Vì sao? Vì tất cả những ví dụ ấy đều không tương hợp với định luật nhân quả. Người chiến sĩ can trường ra tay nhanh, người thầy thuốc chữa bệnh rắn cắn nhanh, người đong đếm nhanh, người đô vật có sức mạnh quật ngã đối thủ nhanh. Cái nhanh ấy là tốt, tốt cho nên nó trổ quả nhanh mới đúng chứ. Sao Đại Vương lại nêu ra để chứng minh cho cái ác? Nghe không? Na Tiên này lập luận là cái đấy gọi là tốt, thầy thuốc giỏi, cho nên ông ta làm ra cái thuốc nhanh, chữa được bệnh nhanh, thế đấy là thiện nghiệp. Cái ông lính mà giỏi, ông rất là thiện xảo, thiện nghệ, cho nên ông ra trận cái ông bắt được đối phương ngay, thế đấy là do là thiện nghiệp chứ đâu phải do ác nghiệp. Đó. Rồi cái người mà người ta làm đô vật ấy mà người ta giỏi thì đấy cũng là thiện chứ, là cái việc tốt của người ta. Người tập luyện nhiều, chăm chỉ, rèn luyện thân thể, giờ người ta mới khỏe mạnh, mới giỏi, thì người ta ra người ta phải thắng. Thế đấy là do người ta rèn luyện tốt, thì đấy là thiện nghiệp chứ, đấy là do năng lực của cái tốt chứ. Đó. Thế nhưng còn có những người ấy, có những cái nhanh đâu phải là do tốt đâu. Ví dụ Na Tiên đấy này, có người ăn uống nhanh bị nghẹn họng, cạo đầu nhanh bị đứt da đầu, viết chữ nhanh thì chữ xấu. Ở đây cái nhanh ấy lại là xấu, là ác. Thế thì phải nói cái ác trả quả nhanh chứ sao? Đấy, đấy chúng ta thấy Na Tiên lập luận cũng rất đúng, phải không? Ông kia thì ông nói là những cái việc cái nhanh, cái nhanh tức là nó phải mạnh. À, và ông nói là ác nó mạnh cho nên là nó mới nhanh. Nhưng Na Tiên lập luận này không phải. Thế nếu mà như vậy thì bây giờ đấy, cạo đầu nhanh, nhanh quá là sứt ra đầu ra, như các thầy cạo tóc này này, cạo vội, cạo nhanh. Ẩu đấy là việc xấu, cho nên sứt ra đầu người ta, đấy là kết quả xấu chứ, đâu phải là tốt đâu, đúng không? Thế rồi viết chữ cho nhanh, cho láu, mà viết nhanh, viết ẩu thì chữ nó phải xấu, làm sao chữ đẹp được? Đấy, thế đấy là kết quả xấu chứ. Lại nữa, những ví dụ khác của Đại Vương về tội cướp của giết người bị pháp luật xử trị ngay, Đại Vương y cứ vào đó để bảo rằng quả ác trổ nhanh. Thế rõ là Đại Vương đang nắm trong tay cái định luật nhân quả ư? Định luật nhân quả phải xảy ra một cách lạnh lùng, không thiên vị. Đấy, chúng ta nhớ này, luật nhân quả là không thiên vị. Luật nhân quả là không thiên vị. Nó là vô tư, nó là một cách rất tự nhiên. Chứ không phải luật nhân quả nó nằm trong ý thức con người mình được đâu, chủ quan của mình được đâu. Ở đây Đại Vương đã nghiêng về phía trừng trị kẻ ác rồi. Còn người làm điều thiện trong quốc độ của Đại Vương thì sao? Đại Vương sẽ trả quả báo chậm cho họ hay sao? Hay Đại Vương lý luận để chứng tỏ người làm thiện không được phước báo gì hết? Na Tiên lập luận lại: Ác thì Đại Vương chặt đầu treo cổ, còn những người giữ giới, tu bát quan trai giới, bố thí người đói khổ, cứu giúp những người hoạn nạn, Đại Vương đã ra luật định ban thưởng cho họ như thế nào chưa? Không à, chưa à. Thế ra Đại Vương không phải là người nắm định luật nhân quả, chi phối trọn vẹn vận mệnh con người trong quốc độ của Đại Vương hay sao? Đại Vương hãy trả lời đi. Nha. Chúng ta nghe Na Tiên lập luận thế này thì vua bắt đầu bí rồi, nghe không? Đấy. Luật nhân quả nó không phải do ý chí chủ quan của con người chúng ta được, thưa đại chúng. Nha. Nghiệp cũng thế, khi đã trả nghiệp nó không phải cái chuyện đơn giản. Những câu hỏi dồn dập của Đại Đức Na Tiên làm cho Đức Vua Milan Đà bối rối không ít. Ông vua mới đáp thế này: Trẫm biết trẫm sai rồi, cái nhìn của trẫm ngắn và gần quá, chỉ ở trước mắt hay chỉ từ những điều mà trẫm suy nghĩ được thôi. Ông nhận là ông sai rồi, nghe không? Na Tiên mới nói: Tâu đại vương, cho đến các bậc thượng thủ A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên cũng không có khả năng thấy rõ sự vận hành của lý nhân quả, ngoại trừ Đức Phật Toàn Giác. Việc trổ quả nhanh hay chậm của thiện và ác, các bậc đại A-la-hán cũng không thấy rõ được. Chúng ta thấy không? Cho nên trong nhà thiền thì nói là bậc sáng mắt mới thấu rõ lý nhân quả. Cái câu chuyện nhân quả mà Thầy thường dẫn để đại chúng nghe đấy, mà một vị sư trả lời sai một câu thôi. Đấy, có một ông đến ông hỏi một vị hòa thượng: Bạch hòa thượng, là bậc đại tu hành ấy, còn bị nhân quả chi phối không? Tức là bậc tu hành cao đạo rồi thì còn bị nhân quả chi phối không? Thế ông cụ hòa thượng này thì cũng nghĩ đơn giản, chắc là bậc tu cao rồi thì làm sao mà nhân quả chi phối gì được nữa, mình phải làm chủ nó chứ, phải không? Thế là cụ buông một câu luôn là bậc đại tu hành thì không bị nhân quả chi phối nữa. Thế do nói một câu đấy nó sai lý, sai đạo lý, cho nên hết kiếp ấy thì cụ hòa thượng đấy đọa làm con trồn và phải đọa làm kiếp trồn 500 kiếp liền. Đấy, mãi sau này ông mới đủ duyên để được hóa giải, gặp một vị đại thiền sư. Thế à, ông ấy vào trong pháp hội, ông hiện thân người, khi đấy là con trồn hiện thân người vào trong pháp hội của Ngài, thì mới hỏi Ngài là: con không phải là người mà con là con trồn, con bị 500 kiếp đọa làm trồn. Do trước đây con trả lời một câu sai, con nói rằng bậc đại tu hành là không bị nhân quả chi phối. Nay xin hòa thượng dạy cho con, giải cho con cái nghiệp này. Thế thì hòa thượng mới bảo ông là: thế ông hỏi lại ta đi. Thế ông mới hỏi là: bạch hòa thượng, bậc đại tu hành còn bị nhân quả chi phối không? Thì hòa thượng mới nói rằng: bậc đại tu hành bất muội nhân quả, tức là còn không mê lầm về nhân quả, rõ ràng về nhân quả. Càng tu cao thì mới càng thấy rõ về nhân quả, chứ không phải tu cao là không bị nhân quả chi phối. Đấy. Sau khi mà ông nghe được câu ấy của vị hòa thượng này nói là ông giác ngộ ngay, và ông bảo: con như vậy con đã được chuyển nghiệp, ngày mai xin hòa thượng sẽ ra phía sau núi thấy xác của con, thì xin hòa thượng làm lễ trà tỳ con giống như một vị tăng vậy. Thế sáng hôm sau hòa thượng dẫn các sư ra phía sau núi thì thấy xác một con trồn nó chết ở đấy. Hòa thượng mới nói lại câu chuyện để cho tăng chúng biết đấy, quả báo của một câu nói sai mà như vậy đấy. Thế thì ở đây Na Tiên mới nói rằng các vị đại A-la-hán cũng không thấy rõ được nhân quả chi tiết đâu. Nhân quả ấy chỉ có bậc toàn giác, tức là Đức Phật mới biết được. Nhân quả nó xảy ra ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ là nhân, hiện tại là quả, hiện tại lại là nhân, vị lai là quả. Trong chừng mực nào đó chúng ta hiểu vậy, nhưng thật sự chúng ta không dám xác quyết cái gì là nhân, cái gì là quả chắc chắn đâu. Cái nhân bây giờ đôi khi lại là cái quả của quá khứ, và quả từ quá khứ đôi khi lại là nhân. Nó trùng trùng duyên khởi, không thấy đầu, không thấy đuôi, đại vương ạ. Ở chùa chúng ta thì có pháp hội tâm linh thỉnh Oan Gia Trái Chủ, chúng ta mới thấy được nhân quả nó trùng trùng, điệp điệp. Hôm nay chúng ta bị một cái tai nạn này, có thể đây là ta đang trả một cái quả. Nhưng cũng có thể hôm nay là một người đang gây một cái nhân. Và mình đi đường tự nhiên ở đâu, mình đang đi đúng đường, một cái cậu đâu nó xô ra, thế là mình bị tai nạn. Thế mình ấy có khi là đang trả một cái quả trong nghiệp quá khứ. Thế còn cái cậu kia là đang gây nhân mới. Cái cậu kia hôm nay đi uống rượu say, cậu thả, không tuân thủ luật lệ giao thông, ra là mắt nhắm mắt mở, lao vào mình, thế là cậu gây nhân mới. Cho nên cái tai nạn hôm nay thì có người là trả quả, có người đang gieo nhân. Đấy. Thế rồi cũng có khi là ta gieo nhân, và ta đi mà ta không được nhìn trước nhìn sau, đấy là cái nhân đấy, không cẩn thận. Đấy, thưa đại chúng, cho nên nói về nhân quả nó hết sức là phức tạp. Ở đây Na Tiên nói rằng chỉ Đức Phật mới biết được rõ ràng nhân quả thôi. Còn chúng ta là nhân quả chằng chịt, chồng lấp lên nhau, hết sức là khó. Mà cho nên chúng ta phải chịu khó, cứ gieo nhân lành đi đã. Cứ ngày ngày tạo tác nhân lành thật nhiều vào, vào cho nó lấp hết những cái quả, cái nhân ác đi. Đó. Lại nữa, Bần Tăng nói, năng lực thiện nghiệp có sức mạnh hơn năng lực của ác nghiệp. Điều ấy không còn hồ nghi, tuy nhiên ta cũng phải hiểu trong ý nghĩa tương đối. Vì sao? Vì có những kẻ làm ác như phạm vào ngũ nghịch, trọng tội, thì kẻ ấy có khi phải bị trả quả báo nhãn tiền, Tâu Đại Vương. Đó. Lại nữa, ví như tướng cướp Agumila là tay khét tiếng giết người, sau vào xuất gia tu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, chứng ngộ đạo quả. Đáng ra tội giết người kinh khiếp của Agumila sẽ bị quả báo nặng nề trong địa ngục. Nhưng không, Agumila nhờ chứng ngộ đạo quả cao siêu, nhờ pháp xuất thế gian là tối thượng thiện pháp, nhờ năng lực ấy cho nên nâng đỡ Agumila, nên Agumila trả quả rất nhẹ. Thế thì đủ hiểu năng lực của thiện nghiệp mạnh hơn năng lực của ác nghiệp. Đại vương rõ chưa? Nghe không? Đấy, thì Na Tiên lấy ví dụ. Ví dụ ông Agumila, ông đã giết đến 999 người rồi. Giết một người thôi mình đã đáng đọa địa ngục rồi. Thế mà ông giết đến 999 người, và ông còn định về giết mẹ nữa cho đủ 1.000 người. Thế nhân duyên làm sao Đức Phật này kịp đến để cứu ông ấy không mắc cái tội đại bất hiếu giết mẹ. Và sau đó ông quy Phật và ông xuất gia với Phật. Sau khi xuất gia thì ông rất tinh tấn tu hành, một thời gian ngắn ông chứng quả A-la-hán. Thế thì do ông xuất gia tu hành và ông chứng quả A-la-hán cho nên cái nghiệp địa ngục của ông được tiêu luôn. Và ông chỉ chịu cái quả báo nhẹ, đó là đi đâu cũng bị người ta ném đá, ném đất thôi. Sứt đầu mẻ chán. Đấy gọi là chuyển nghiệp đấy. Chứ còn đáng ra là ông phải đọa địa ngục mà không biết bao nhiêu kiếp đó. Thế nhưng mà kiếp này do ông xuất gia tu hành này, cái phước báu của xuất gia. Thứ hai là do ông ấy chứng quả thánh, cho nên là cái tối thượng thiện nghiệp ấy nó đã trang trải, nó che chở cho, nó hóa giải các cái ác nghiệp của ông đi. Ông chỉ bị trả cái quả báo là bị người ta chửi, người ta ném đá hoặc người ta đánh thôi. Ngày xưa ông giết người, bây giờ chỉ bị người ta đánh, người ta ném đá, thế là nhẹ quá rồi. Nhẹ quá, ông giết 999 người có phải ít đâu. Đó. Thế thì sau khi mà Na Tiên dẫn những cái ví dụ này ra thì vua Milanda là chấp nhận là mình thua rồi, nghe không? Và ông mới nói là tôi rất cảm ơn Đại Đức đã xua tan sự u tối cho đầu óc của tôi, nghe không? Chấp nhận là mình thua. Thì kính thưa đại chúng, Thầy lấy ví dụ như này để cho đại chúng dễ hiểu. Thiện và ác tuy nó đúng là một cặp phạm trù, cũng như âm và dương, nóng và lạnh, nó là cặp phạm trù, nhưng nó không phải là đối xứng. Cái tính thiện nó thuận theo cái bản thể của chúng ta. Chúng ta có cái bản thể mình gọi là Phật tính, là chân tâm đó. Cái bản thể Phật tính chân tâm của chúng ta thì cái thiện nó thuận theo cái này, cái ác nó trái với cái này. Cho nên cái thiện nó thuận theo bản thể, cho nên ấy, nó mạnh. Và Thầy cũng lấy ví dụ, giống như sáng và tối là một cặp phạm trù, đúng không? Tối và sáng, sáng và tối là một cặp phạm trù. Thế nhưng chúng ta thấy sáng và tối cái nào mạnh? Đại chúng, sáng thắng hay tối thắng? Đấy, đúng không? Sáng mà bật lên cái là tối phải chạy lui ngay. Dù là tối tối đen kịt như đêm 30 sắp tới này, thì tối đen kịt có thể sắt ra từng miếng được đi, cũng không thể nào đè bẹp một ngọn nến bắt nó phải tối được, đúng không? Đêm 30 tối đen như này, bây giờ nhiều người bảo, ôi tối nhiều thế này chắc mình không thể đốt nến được đâu, chắc là tối nó làm tắt mất đèn. Có ai nói thế bao giờ không? Đó. Nhưng mà đốt đèn đốt nến lên thì tối mấy cũng phải lui, nó không lui được hết thì nó cũng phải lui. Nghe không? Cho nên chúng ta thấy nhé, tối và sáng cũng là một cặp phạm trù, và có tối sẽ có sáng sẽ có tối. Đấy. Nhưng mà trong hai cái này chúng ta thấy cái sáng nó lại có sức mạnh, sáng nó diệt được tối, còn tối thì tối ngàn năm đi chăng nữa cũng không diệt được ánh sáng vừa ấy bật lên. Nghe không? Đấy, cái nhà có tối nghìn năm đấy, bảo ôi trời, cái nhà này nó tối bao nhiêu năm nay rồi, nó phải nó lão làng rồi. Mà mày bật que diêm lên thì bóng tối nó đè chết. Chả có bóng tối nào đè được ánh sáng cả. Nghe không? Cho nên chúng ta thấy nhé, để chúng ta hiểu về thiện và ác cũng thế. Thiện nó thuận theo bản thể của chúng ta, Phật tính trong tâm chúng ta, cái thiện nó thuận theo. Cho nên cái thiện nó sẽ mạnh hơn cái ác, và nó là thắng thế với cái ác. Tuy nhiên ấy, trong đời sống hàng ngày, đôi lúc có thể cái thiện nhượng bộ, và có những lúc cái ác nó mạnh hơn. Nó chỉ là nhất thời thôi, thưa đại chúng. Nhiều kẻ rất ác, làm việc ác, hung hăng, nhưng rồi cũng có một ngày nó ngồi nó hối hận, thưa đại chúng. Nó ăn năn, nó hối hận, nó day dứt lương tâm. Ác mấy thì ác, mình cứ bảo nó hết mất lương tâm, nhưng thật ra không hết đâu. Một ngày nào đó nó vào địa ngục xong, nó ngồi nói vui bóc lịch trong địa ngục, nó cũng tự nhiên cắn dứt lương tâm. Nghe không? Đấy thì cái lương tâm đấy nó chính là tính thiện trong chúng ta đấy. Cho nên ngày xưa thì bên Khổng giáo có người nói là nhân chi sơ tính bản thiện. Thực ra là nó là thế. Chúng ta gốc gác ai cũng là từ Phật tính chân tâm. Vì Phật tính chân tâm mê cho nên mới sinh ra những cái điều ác này thôi. Và còn khi giác giống như bật đèn lên mà cái bật ánh sáng lên, bóng tối liền tan. Đấy nhớ, để cho đại chúng như vậy là qua cái buổi lý luận của hai cái vị này, của vua Milan Đà và Tỳ Kheo Nam Tiên, để chúng ta tin tưởng, chúng ta sống thiện, hành thiện là thuận theo chân tâm bản tính, thuận theo lẽ của vũ trụ này, và nó sẽ có sức mạnh. Nghe không? Đấy, đại chúng thấy cái ác ấy, nó không có sức lan tỏa được, cái thiện nó sẽ lan tỏa được. Cái ác có thể nêu lên như thế, nhưng mà nó không có sức lan tỏa. Đó. Nhưng cái thiện nó sẽ lại lan tỏa. Và nhà Phật chúng ta thì phải lấy cái phương châm là ẩn ác dương thiện, biểu dương những điều thiện lên để cho người người noi theo. Đó. Cái ác chúng ta ẩn nó đi, giấu nó đi, mà để cho nó biến mất. Đó. Thì đấy là cái tinh thần của nhà Phật chúng ta. Hoằng dương Phật Pháp cũng thế, là ẩn ác và dương thiện. Thế thì chúng ta tin tưởng khi chúng ta được cái lý luận như này soi tỏ, chúng ta an tâm hành thiện, đừng lo là vẫn bảo người đời sao nhiều đứa nó ác thế mà nó sướng thế, con hành thiện mãi con chưa thấy con khổ thế. Nghe không? Vì quả nó chưa đến thôi. Nhá. Chúng ta biết gieo nhân đến ngày gặt quả nó cũng phải từ từ. Trồng lúa, trồng na nó cũng có ngày, có tháng, không phải gieo một cái đòi có quả ngay. Chúng ta là vì ác nghiệp nó dày quá, nhiều kiếp tích lũy ác nghiệp, bây giờ kiếp này mới mon men tu hành được một chút thiện nghiệp đã đòi ăn quả ngay. Thế thì chúng ta nóng vội quá nhé. Cho nên chúng ta phải yên tâm và tin tưởng để hành thiện. Hành thiện thuận theo bản tính, thuận theo chân tâm Phật tính, hành thiện được phước báu, được quả lớn. Đó, Thầy mong đại chúng hiểu được cái đạo lý này như lời Phật dạy đấy. Chư ác mạc tác, chúng thiện phải phụng hành. Tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo. Nghe không? Bỏ các việc ác, làm các điều lành, giữ tâm mình trong sạch. Đấy là lời dạy của các Đức Phật. Chúng ta hành như vậy là đúng chính pháp của Đạo Phật. Chúc đại chúng tinh tấn, A Di Đà Phật.